Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, chương 2681, không gian phân cách. Trở về đi, Tịch Miểu chùm khua tay nói. Đúng lúc này oanh, tại xa xôi trong không gian, truyền đến trầm thấp nổ vang. Thanh âm này nếu là đổi thành mặt khác cường giả, căn bản khó có thể phát giác. Nhưng là, Tịch Miểu chùm, luyện không sứ tác thì bất đồng. Đối với không gian chi đạo tạo nghệ, sớm đã là đã đến cao thâm mạt chắc tình trạng. Tất nhiên là phát giác được dị thường. Cái hướng kia phải, Tịch Miểu chùm híp mắt, chi tiết lấy xa xa không gian. Cái kia tựa hồ là âm ảnh hồi lang vị trí. Luyện không sứ cả kinh nói, lập tức. Luyện không sứ lập tức ra tay, thi triển không gian chi đạo, suy diễn chỗ đó xảy ra chuyện gì biến cố. Xoát, một đạo màn sáng hình thành, trong đó hiển hiện từng màn mơ hồ hình ảnh, rõ ràng là âm ảnh hồi lang biên giới. Chỗ đó bộc phát vô cùng mãnh liệt chấn động. Tịch Hiểu đại nhân, chỗ đó tựa hồ có trọng đại biến cố. Luyện không sứ nhìn về phía Tịch Miểu chùm. Phanh, Tịch Miểu chùm gật đầu, vùng tay áo đánh vào màn sáng lên, những cái kia hình ảnh bắt đầu rõ ràng, bày biện ra một mảnh kinh người cảnh tượng. Đây là, cự hình cái tháp hình dáng không gian, luyện không sứ kinh hô, mà lấy luyện không sứ kiến thức, chứng kiến như vậy cảnh tượng, cũng là khiếp sợ không thôi, càng thêm theo cái kia cự tháp trong không gian phát ra thô bạo khí tức. Mà cảm thấy hoảng sợ, cái kia cự tháp trong không gian phát ra khí kình, thực sự quá kinh người, phảng phất có ngàn vạn giới sứ cảnh cường giả tại giao chiến. Bộc phát ra lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại có thể hủy diệt một phương đại lục. Đây là một cái đại lục mảnh vỡ hài cốt, trong đó đang tại bộc phát đại chiến. Tịch Miểu chùm hai mắt thâm thúy, hiểu rõ đến điểm này. Lập tức, Tịch Miểu chùm thi triển cao siêu hơn đích thủ đoạn, đưa tay kích thích, như là xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xâm nhập đến cự tháp trong không gian. Rầm rầm rầm, màn sáng bên trong đích cảnh tượng vô cùng kinh người. Cự tháp không gian một góc, khôn cùng tà khí ngang trời, mấy vạn dặm địa vực tràn ngập khủng bố sát cơ, đầy trời lôi đình ở bên trong. Có vô số kiếm quang tàn sát bừa bãi, một cổ khí kình phóng lên trời, nếu không có có trùng trùng điệp điệp tà lực cấm chế. Chỉ sợ mấy ngày liền đều muốn xuyên thủng, thật sự tại bộc phát đại chiến. Cái này hình như là cùng tà ác sinh linh tại giao chiến. Luyện không sứ cả kinh nói, tình huống như vậy, chính là trước đây hoàn toàn thật không ngờ, tại cự tháp trong không gian. Lại có nhiều như vậy cường giả, thoạt nhìn âm ảnh hồi lang bên trong đích tình thế, cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng, xoay mình được, Tịch Miểu chùm kinh dị một tiếng, thở ra một hơi, phun tại màn sáng thượng, tán, một tiếng quát lớn, trùng trùng điệp điệp khí kình tiêu tán, đem cái kia phiến hỗn loạn chiến trường rõ ràng hiện ra, tại vô số cường giả trong chiến đấu. Có một người tuổi còn trẻ nhân tộc cầm trong tay thần kiếm. Quanh thân thanh kim thần diễm bốc lên. Sau lưng có một đảo không gian chi hoàn xoay quanh. Cái kia tư thái tựa như một ma thần. Những nơi đi qua, tà ác sinh linh đều bị đuổi giết. Mạc huynh đệ, đó là Mạc huynh đệ. Luyện không sứ không khỏi kêu lên. Lúc cách 3 năm, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Mạc. Lại để cho luyện không sứ cũng khó có thể kiềm chế kích động nỗi lòng. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Tần Mặc là như thế nào đến cự tháp trong không gian đi. Luyện không, ta tiễn đưa ngươi đi qua. Tịch Miểu chùm ánh mắt khẽ động. Lập tức vận chuyển lực lượng. Oanh mở một đầu không gian thông đạo. Đem luyện không sứ tiễn đưa tới. Kỳ thật, Tịch Miểu chùm muốn tự mình đi qua. Nhưng là, cân nhắc với bản thân là trùm cảnh, nếu là tiếp xúc đến âm ảnh hồi lang, rất có thể rước lấy càng cường đại hơn tà ác sinh linh. Bởi vậy, luyện không xứ đi qua, thì là muốn thích đáng rất nhiều. Cùng một thời gian, ầm ầm, cái kia phiến tà ác địa vực, đại chiến đã là giằng co mấy ngày. Tà ác sinh linh từng đám bị đánh chết, sớm đã là thây ngang khắp đồng. Nhưng là, dù vậy, Tần Mặc, Ma Tiên Sinh đợi y nguyên không thể triệt để công hãm tại đây. Tại đây tà ác sinh linh số lượng thực là nhiều lắm. Cái kia khổng lồ cứ điểm số lượng là hơn đạt trăm tòa. Cho dù tập kết cự tháp chi linh lực lượng, muốn triệt để đem tại đây công hãm, chặt đứt cùng âm ảnh hồi lang liên tiếp, kết nối, quả thực là khó có thể làm được. Mặc huynh đệ, xem ra không được, chúng ta muốn lui lại. Ma Tiên Sinh truyền âm nói, xác thực, đánh lâu bất lợi, chỉ có thể đợi đến lúc tiếp theo. Tần Mặc đáp lại, âm thầm ảo não không thôi. Đúng là vẫn còn đối phương bên này, cường giả số lượng, còn có thực lực khiếm khuyết rồi. Nếu là có thể lại nhiều một chút, hoặc là bản thân cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ có thể công hãm tại đây. Ngay tại chúng cường giả giúp nhau liên hệ, muốn bắt đầu lui lại lúc, bỗng nghe đến thiên không một hồi nổ mạnh, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, đầy trời sóng xanh tàn sát bừa bãi mà đến. Trong đó còn kèm theo hư không lôi đình, đem một mảnh tà ác sinh linh nuốt hết. Đây là, thật là khủng khiếp lực lượng. Đây là cái gì thần khí? Rất nhiều cường giả kinh hô, bọn hắn nhãn lực cao minh, đều là nhìn ra, đây là nào đó thần khí chi uy, mà lại không phải bình thường chuẩn siêu đại lục thần khí đơn giản như vậy. Mặc huynh đệ, ta đến rồi. Luyện không xứ thân hình xuất hiện, hướng phía Tần Mặc bên này cực nhanh tới. Luyện không lão ca, Tần Mặc cả kinh, chợt kinh hỉ hô. Cái lúc này, chợt thấy luyện không xứ xuất hiện, Tần Mặc trong lòng kinh hỉ. Có thể nói là khó nói lên lời, bằng luyện không xứ tiếp cận chuẩn trùm thực lực. Tại đây dạng trong chiến đấu, có lẽ không cách nào quyết định thắng cục, nhưng là... Thân là luyện không sơn mạch thủ lĩnh, chính là kiềm giữ chùm cấm khí. Một khi thúc dục mà bắt đầu, uy lực kia có thể nói là kinh thiên động địa. Càng là chủ yếu, thì là luyện không xứ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bằng hắn thực lực bản thân, nhất định là không cách nào làm được. Tất nhiên là tịch miểu chùm ra tay, đem chi đưa tới. Ma Tiên Sinh đợi cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Suy đoán luyện không xứ là lai lịch ra sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tần Mặc cùng luyện không xứ chạm mặt. Hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau. Lẫn nhau nói một chút lẫn nhau tình huống. A hát, cái này cự tháp không gian muốn chặt đứt cùng âm ảnh hồi lang liên tiếp. Kết nối, luyện không xứ mừng rỡ không thôi. Nghe Tần Mặc cái này đoạn trong lúc kinh nghiệm, luyện không xứ càng là kinh dị, không nghĩ tới 3 năm này trong lúc, cái này tuổi trẻ nhân tộc đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Luyện không lão ca, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, ngươi có biện pháp nào không? Tương trợ cự tháp chi linh giúp một tay, Tần Mặc liền nói, bằng lực lượng của ta, tự nhiên làm không được, bất quá. Tịch miểu đại nhân tựu không giống với lúc trước. Luyện không xứ vừa cười vừa nói. Rồi sau đó lấy ra một khối phương ấn. Hắn thượng hiện ra từng sợi gợn sóng. Làm như ở trong đó bao hàm khôn cùng đại dương mênh mông. Ầm ầm, sau một khắc, không gian bắt đầu chấn động. Cái kia khối phương ấn không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, đã là giống như cự nhạc bình thường khổng lồ. Một cổ đại quy mô chấn động khuếch tán, cùng cự tháp chi linh khí tức dung hợp lẫn nhau, hóa thành đầy trời vầng sáng, hướng phía cái này phiến địa vực biên giới vọt tới. Đây là chùm chi lực, đây là chùm khí tức, cái kia kiện thần khí là chùm cấm khí. Chúng cường giả kinh hô không thôi, đều là kinh hỉ không hiểu, không nghĩ tới luyện không xứ vậy mà kiềm giữ chùm cấm khí. Bởi như vậy, chiến cuộc tựu hoàn toàn bất đồng. Không, đây là chùm cấp lực lượng. Rất nhiều tà ác sinh linh kêu thảm thiết, biết được sự tình không ổn rồi. Có chùm cấp lực lượng tham gia, cái này phiến địa vực rất có thể sẽ bị công hãm. Sau một khắc, toàn bộ tầng thứ 5 không gian truyền ra nổ vang. Cái này phiến địa vực biên giới, cùng âm ảnh hồi lang liên tiếp, kết nối chỗ bắt đầu đứt gãy. Tại chùm cấm khí uy lực xuống, cho dù là như vậy liên tiếp, kết nối chỗ cũng không chịu nổi oanh kích, xuất hiện vô số giống mạc nhện vết rách. Ai muốn chặt đứt cự tháp không gian liên tiếp kết nối lại mặt khác chùm cấp cường giả? Đột nhiên, tại âm ảnh hồi lang ở bên trong, hai cổ vô cùng khủng bố lực lượng xuất hiện, hướng phía cái kia phiến chiến trường nhanh chóng đánh úp lại. Bên kia, tại không gian bên kia, Tịch Miểu chùm nhíu mày. Quả nhiên, tại âm ảnh hồi lang ở bên trong, ẩn núp lấy chùm cấp cường giả. Bất quá, hiện tại muốn ngăn trở cũng quá muộn điểm. Hô, cự tháp trong không gian, bỗng nhiên đầy trời thủy quang tràn ngập, bao phủ toàn bộ địa vực, ngăn cản cái kia hai cái chùm cấp tà ác sinh linh tới gần. Đông đông đông, trận trận tiếng va chạm vang lên. Mỗi một lần va chạm đều là lại để cho tầng thứ 5 các cường giả sợ run không thôi. Đây là chùm cấp cường giả giao phong, thực không phải bọn hắn có thể tham dự. Thế nhưng mà, mặc cho cái này hai đại chùm cấp tà ác sinh linh như thế nào oanh kích, cũng không cách nào đột phá thủy quang cấm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự tháp không gian cùng âm ảnh hồi lang liên tiếp kết nối triệt để ngăn ra. Nương theo lấy một hồi nổ mạnh, tại hỗn loạn trong không gian quanh quẩn, cự tháp không gian cuối cùng thoát ly, cùng âm ảnh hồi lang đi ngược lại. Nhưng mà, âm ảnh hồi lang rung rung, đúng là hóa ra vô số xúc tu, hướng phía cự tháp không gian xoắn tới, muốn đem chi lôi kéo trở về, lần nữa kết nối vào. Cho bổn tọa tới a. Tịch Miểu chùm hai tay nâng lên, thi triển kinh thiên thủ đoạn, chùm khí tức bắt đầu khởi động, cái này phiến vô tận không gian đúng là bắt đầu rung chuyển. Cự tháp không gian đã cùng âm ảnh hồi lang tách ra. Tịch Miểu chùm sẽ không có điều cố kỵ, tùy ý thi triển lực lượng, đem chi hướng phía bên này chuyển rời. Thủ đoạn như vậy, nhìn đến Tần Mặc đợi rung động không thôi. Cái này là chùm cấp cường giả đích thủ đoạn, bài sơn đảo hải đều là giơ tay nhấc chân tầm đó, liền một cái không gian cũng có thể như vậy vận chuyển. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.